Chương 89, bóng rổ đường phố. Bút ký ta sẽ cho ngươi, tương phản ngươi thiếu nợ ta một cá nhân tình. Cù dồ cổ thản nhiên nói. Nhưng là, tuy nói là vì là siêu việt ạ cả si, thế nhưng là mượn ngươi bút ký sao chép vẫn là cũng không có ý tứ. Phần này nhân tình ta về sau nhất định sẽ trả ngươi. Mị đỏ gì mà sắc mặt từng kia kích động nói. Ừm, chỉ việc sao chép cái bút ký mà thôi. Cụ rổ cổ mặt ngoài nghiêm túc, nhưng tâm lý không biết nghĩ chỗ nào đi. Mị đỏ gì mà đoạn văn này, cụ rổ cổ dùng ghi âm ghi chép, ngay cả mị đỏ gì mà cũng không biết. Cụ rổ cổ đang nghĩ, cái này nhân tình muốn mị đỏ gì mà nảm cái gì đây, muốn mị đỏ gì mà đài mắng ạ cả xỉ là trừ. Cụ rổ cổ lắc đầu, cái này không được. Hẳn là yêu cầu mỹ đỏ gì mà và cái sẽ ba tiếng cái sẽ là chứ. Cú dồ cổ sắc mặt từng tia cười xấu xa, cái này có thể thực hiện. Vưởng phí ở giữa một trận gió ven qua, mỹ đỏ gì mà phỉ ạ sau lưng không khỏi lạnh đứng lên, không khỏi làm hắn tăng tốc cước bộ đi đến phía trước. Có lẽ, là cái không sai sinh hoạt cú dồ cổ nhìn qua phía trước năm người, đôi mắt hiện lên một tia sát thái. Một bên khác, cái sẽ đang nắm lấy ạ áo mỹ nẹ hỏi không ngừng. Cái này hai hàng bắt đầu lẫn nhau hắc. À áo mì nẹ, ngày hôm qua chiêu thức làm thế nào đi ra nhu hòa nhuyễn thể đệt, ngươi bình thường đều ở nhà làm bao lâu? À nghe nói ngươi khi còn bé, chính mình thủ công chế tác một cái bóng rổ không nghe nói ngươi khi còn bé, nhìn lén sắt vách ra bà tắm rửa cả sệ cha hỏi để cho củ rổ cổ ạ cả xỉ mọi người không đành lòng nhìn thẳng. Hắn một khắc càng không ngừng hướng về à áo mì nẹ hỏi vấn đề, không ngừng hỏi, hắn muốn phiền chết à áo mì nẹ mới thôi. Nhưng là, bất luận là cái nào cái vấn đề, ạ áo mì nẹ trả lời dù sao là một câu đơn giản không biết, không nhớ rõ liền đổi hắn. Ạ áo mì nẹ, ngươi nghiêm túc điểm trả lời á cái sẽ cuối cùng nhịn không được cùng hắn phàn nàn đứng lên. Ta rất chân thành đang trả lời a là ngươi hỏi được quá cẩn thận. Chỉ gặp ạ áo mì nẹ một mặt không kiên nhẫn đáp. Không thể không tiếp nhận cái sẽ chất vấn công kích. Với lại gia hỏa này nhiệt tình độ thật giống như đang tại tiến hành luyện tập sau khi một đối một so phí một dạng, thân là cầu cảm giác phái ạ ảo mì nẹ tự nhiên không có cái kia kiên nhẫn. Nhưng vào lúc này, phanh phanh phanh âm thanh vang lên, cụ rổ cổ mấy nhân tài phát hiện đi đến bóng rổ đường phố sân bóng. Bóng rổ đường phố rất nhiều người đánh, đánh tuổi tác người có sơ trung học sinh cấp 3, đại học sinh, đại thúc. Hồ đồ mọi người cũng có chút cảm thấy hứng thú. Dù sao bóng rổ đường phố cùng chính thức so ra là khác biệt, chính thức trận đấu nói thật bọn họ có chu tờ chán. Bất quá, Nhật Bản chân chính cao thủ tại đội tuyển quốc gia đội ngũ mới có thể nhìn thấy, đội tuyển quốc gia bên trong mới là chân chính có trình độ người. Cụ dồ cô bọn họ mặc dù là sơ trung học sinh, nhưng hiện tại thực lực có thể là phi thường mạnh. Hôm nay bóng rổ đường phố, bọn họ chỉ là đổi thời gian, nhưng thật đến so đấu về sau, là thiên về một bên kết quả. Thế hệ kỳ tích mọi người tính áp đảo chiến thắng. À áo mì nẹ xem thời gian biểu, không có vấn đề nói tuy nhiên có chu tờ hứng thú, nhưng cũng chỉ là đuổi thời gian thôi, đi thôi. Đáng giận, cái này cũng là tệ củ tiểu quỷ thực lực, rõ ràng chỉ là sơ trung tiểu quỷ. Đối diện một cái đại thuốc hồ đồ có chút khó xử nói, bình thường bọn họ chỉ tuy nhiên khi dễ dưới tiểu bằng hữu mức độ thôi. Đại thuốc hồ đồ sắc mặt dữ tợn. Có bản lĩnh các ngươi giống như ta các lao đại đánh bóng rổ đường phố. Tại đây bóng rổ đường phố khu vực có cái quy củ, không thể dùng võ lực giải quyết vấn đề, phải dùng thực lực giải quyết vấn đề. Một hồi, cái này tiểu đệ gọi hai cái lao đại tới, nói thật, mấy người nhăn nhăn lông mày, bọn họ mấy cá nhân trừ ả ảo mì nẹ bóng rổ đường phố không tệ, nếu như thật đánh đứng lên, cũng chỉ có thể dựa vào thân thể tố chất đánh. Thật thú vị, cái này cá nhân bóng rổ đường phố phải rất khá. À áo mỹ nẹ nhìn thấy hai cái bao đại không biết danh khí hơi thở, tuy nhiên tại chính quy trong quyết đấu miểu sát đối phương, nhưng ở bóng rổ đường phố bên trên, liền có thể thật tốt chơi một cái. Đánh với ta một trận, đại thúc. À áo mỹ nẹ cái thứ nhất bên trên, sắc mặt xem thường lấy hai cái đại thúc. Một đối một đi, các ngươi phái ra hai cá nhân, một vòng tới. Đại thúc nhìn qua khoảng cách gần à áo mỹ nẹ, nên miệng cười nói, một thoáng là khủng bố. Vòng thứ hai ta lên đi. Cụ dồ cổ thản nhiên nói, ạ cả si mọi người quay đầu nhìn qua cụ dồ cổ, sắc mặt nghi hoặc, cụ dồ cổ xỉ sẽ bóng rổ đường phố, nhưng nhìn thấy cụ dồ cổ xỉ kiên định bề ngoài xinh đẹp, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, bóng rổ đường phố không phải bọn họ mấy cá nhân cường hạng. Tìm tiên hoa trận đấu bắt đầu, A áo mi nẹ đối chiến đại thúc. Ba ba, A áo mi nẹ đã kỳ hứng hở tại đại thúc trước mặt vận lấy bóng rổ. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại hai người trên thân, thắng bại tại củ rổ cổ mọi người trong lòng đã có kết quả, nhưng là bọn họ muốn biết A áo mi nẹ bóng rổ đường phố mạnh bao nhiêu, dù sao A áo mi nẹ vô định hình ném rổ. Tại một loại nào đó trên ý nghĩa A áo mi nẹ đặc kỳ bất thình lình tăng tốc dẫn bóng tốc độ, bóng rổ tại hắn xung quanh đi đi lại lại toát ra, các loại không thể tin được phạm quy dẫn bóng trong tay hắn vận lấy. Bóng rổ đường phố không có quy tắc, bóng rổ đường phố chú trọng hơn hoa kiểu. Ôm banh chạy, song mang những cái kia cũng có thể buông tha liền bỏ qua. Tục ngữ cũng là mở con mắt nhắm con mắt. Chỉ cần động tác đẹp mắt, cũng không có cái gì quy củ. Đánh bóng rổ đường phố chú ý địa phương cũng là dùng ngươi sở hữu xinh đẹp phương pháp đi lắc ngược lại ngươi đối thủ. Nhưng tương phản nếu như là thế hệ kỳ tích mấy người, chính quy bóng rổ có lẽ đánh tốt, nhưng bóng rổ đường phố không phải bọn họ cường hạng, chủ yếu là tiếp xúc ít, nhưng không đại biểu sẽ không đánh, đồng thời rất mạnh chỉ là so ra kém A áo mì nẹ cùng cụ rổ cổ mà thôi. Đại thúc nghiêm sắc mặt, cũng không có động, không thể không nói, có thể làm được một cái sân bóng đầu đường lão đại. Đầu đường kỹ thuật chí ít không so sánh với lần cụ rổ cổ gặp được đại thúc yếu. Lúc này A áo mỹ nẹ đặc kỳ trong mắt chỉ có sân bóng cùng đại thúc, còn có trong tay tùy ý vận lấy bóng rổ. Đại thúc, biết ta làm sao sống ngươi A áo mỹ nẹ đặc kỳ thân ảnh giống như thoáng hiện một dạng, cước bộ không ngừng biến ảo vô cùng quỷ dị. Bóng rổ đã đạt tới A áo mỹ nẹ đặc kỳ trong tay trái, hắn thân thể cực tốc bãi động, ba ba mà A áo mỹ nẹ trong tay dẫn bóng càng thêm sức tưởng tượng. Vận lấy tại ạ cả si bọn người xem ra đã là phạm quy ôm banh chạy, nhảy bước bên hông đống nhiên chỉ trệ, ạ áo mỹ nẹ đặc kỷ cầm trong tay bóng rổ hướng phía trước đưa tới, sau đó thân thể lấy một cái vô cùng quỷ dị góc độ vốn. Kéo, nửa quay người trái chân vừa đạp, sau đó tay phải để lên. Vù một tiếng, chờ mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, bóng rổ tại đại thúc cổ xuôi theo một vòng. Ba bóng rổ vừa vặn rơi xuống phía bên phải A áo mì nẹ đặc kỳ trên tay lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.